12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thúc thúc, ta muốn đi A3 đài truyền hình. Xác định Trần Nhất Nhiên muốn cùng chính mình đi nước Mỹ sao? Triển Húc liền bắt đầu xử lý các loại thủ tục cùng giúp Trần Nhất Nhiên liên hệ trường học. Giống như là lo lắng kéo đến quá lâu Trần Nhất Nhiên sẽ đổi ý. Hắn sở hữu thủ tục đều đi khẩn cấp, hiệu suất nhanh chóng. Trần Nhất Nhiên hiện tại vẫn là ở tại Trần Túy nhà. Triển Húc mỗi ngày đều hướng trong nhà gọi điện thoại, cho bọn hắn báo cáo tiến độ, thủ tục xuất ngoại đã đều làm xong, trường học còn phải chờ một chút, ta dự định trước mang Trần Nhất Nhiên quá khứ, quen thuộc hạ hoàn cảnh, cũng thuận tiện chơi một chút. Trần Túy nghe hắn nói xong, bình thản ứng tiếng, ân, vé máy bay ta mua sáng ngày mốt, ngươi nói với Trần Nhất Nhiên một chút. Ta sáng ngày mốt đúng giờ đi đón hắn. Trần Túy biểu lộ rốt cục thay đổi một chút. Nhanh như vậy sao? Triển Húc nói, sớm một chút quá khứ sớm một chút thích ứng, mà lại trường học còn có phỏng vấn. Trần Túy trầm mặc trận, mở miệng nói, được thôi, ta ngày kia phải đi làm, không thể đi đưa các ngươi. Triển Húc nhớ tới Trần Túy là truyền bá sáng sớm tin tức. Sáng sớm tin tức 6 điểm chỉnh liền bắt đầu trực tiếp. Như vậy hắn khẳng định là nửa đêm liền phải đi ra ngoài đi làm. Vậy ta chơi tối ngày mai liền đem Trần Nhất Nhiên tiếp vào khách sạn. Chúng ta buổi sáng trực tiếp từ khách sạn đi. Ân, Trần Túy lại ứng tiếng. Nghe không ra tâm tình gì. Không có chuyện khác ta liền treo, cúp máy. Triển Húc điện thoại. Trần Túy cho Trần Điểm phát đi một đầu tin tức. Trần Nhất Nhiên ngày kia máy bay, Trần Điểm lúc này còn tại nằm trên giường. Trông thấy Trần Túy tin nhắn, bỗng nhiên ngồi dậy, nhanh như vậy, không ở chỗ này qua hết nghỉ hè mới đi sao? Nàng trước đó còn muốn cho Trần Nhất Nhiên xử lý một cái vui vẻ đưa tiễn sẽ cái gì? Mọi người cùng nhau lại tụ họp tụ lại, không nghĩ tới hắn vậy mà đi được vội vã như vậy. Đoán chừng cũng chưa kịp tùy tùng bên trong đồng học cáo biệt a. Trần Túy, Triển Húc nói sớm một chút quá khứ thích ứng hoàn cảnh. Mà lại bên kia trường học còn có phỏng vấn Trần Điểm. Nha, Trần Điểm, vậy chúng ta muốn đi tiễn hắn sao? Trần Túy, Triển Húc ngày mai đón hắn đi khách sạn ở. Sau đó trực tiếp đi sân bay Trần Điểm. Nha, ôm ngươi một cái Trần Túy. Cái này ôm một cái tốt lấy lệ. Trần Điểm, ngày kia mời ngươi ăn tiệc. Ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì? Trần Túy, ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì? Trần Điểm, Trần Điểm hoàn toàn không có phát giác được câu nói này đã tại Trần Túy miệng bên trong thay đổi vị. Nàng cũng mất ngủ tâm tư, thu hồi điện thoại rửa mặt một cái, liền xuống lầu đi tìm ăn. Vương Thục Trần nữ sĩ đã tại chuẩn bị cơm trưa, gặp nàng mặt ủ mày trao xuống tới, liền hỏi, làm sao vậy, ngủ không ngon? Trần Điểm ngồi vào quầy ba trước, nặng nề mà thở dài một hơi. Thiện Thiện muốn đi, Trần Nhất Nhiên sự tình Trần Điểm người nhà đều nghe nói. Vương Thục Trần nữ sĩ càng tiếc nuối, nàng đối Trần Nhất Nhiên ấn tượng còn rất tốt. Tiểu bảo bối ngày nào đi, ngày kia một sáng, nhanh như vậy à, Vương Thục Trần nữ sĩ hơi kinh ngạc. Xem ra cái này đương ba ba thật đúng là rất gấp à. Cái kia Trần Túy Nhi hiện tại thế nào? Có phải hay không rất khó chịu a? Hẳn là đi, dù sao Trần Nhất Nhiên là hắn một tay nuôi nấng, Vương Thục Trần nữ sĩ nói. Chờ sau này có chính mình tiểu hài liền tốt, ngươi cùng Trần Túy Nhi cố gắng một chút. Trần Điểm, làm sao nàng nói chuyện cùng Đặng đại ca một cái luận điệu a? Trần Nhất Nhiên trước khi lên đường một ngày, Trần Túy ở nhà cùng hắn cùng nhau thu thập muốn dẫn đi đồ vật. Quần áo không muốn mang nhiều như vậy, đến bên kia có thể lại mua. Trần Túy gặp Trần Nhất Nhiên một mạch hướng trong dương hành lý đựng quần áo, nhịn không được nói một câu. Trần Nhất Nhiên vẫn là cố gắng hướng trong dương hành lý đút lấy quần áo. Những y phục này ta thật thích, còn có Điềm Điềm tỷ tỷ tặng cho ta. Trần Túy mặc dù rất không muốn đả kích hắn tính tích cực, nhưng vẫn là nhắc nhở. Tiểu hài tử thân thể lớn lên rất nhanh, coi như ngươi đem những y phục này đều dẫn đi, sang năm liền mặc không được tựa như là dạng này. Trần Nhất Nhiên chọn lấy chút quần áo ra, đem chân điềm tiễn hắn đặt vào, lại đi thu thập đồ chơi. Những này đồ chơi đều là hắn dựa vào bản thân bản sự trong McDonald's ăn nhi đồng phần món ăn ăn ra. Nhất định mang đi làm kỷ niệm money một cái khác trong ngăn tủ đặt vào Trần Túy tiễn hắn đồ chơi. Hắn cũng nghĩ cùng nhau nhét vào dương hành lý. Trần Túy nói, ngươi là dự định đi liền không trở lại sao? Không cần mang nhiều như vậy. Chọn mấy cái thích nhất mang đi là được. Còn lại ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt. Ân, Trần Nhất Nhiên cúi đầu lên tiếng. Cầm một chút đồ chơi ra. Ta đi về sau. Cữu cữu cũng muốn chiếu cố thật tốt chính mình. Thanh âm của hắn không lớn. Lúc nói chuyện cũng không có nhìn Trần Túy. Trần Túy trầm mặc dưới. Mở miệng nói. Ta đương nhiên sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ngươi đừng bảo là đến giống như bình thường đều là ngươi đang chiếu cố ta, cái kia không đồng dạng. Ta còn có ba ba, ngươi người cô đơn, Trần Nhất Nhiên nói. Tưởng tượng đồng dạng cảnh tượng đó, liền lắc đầu, nếu không ngươi đem Điềm Điềm tỷ tỷ kêu đến cùng ngươi ở cùng nhau đi, cái này cũng không cần. Ngươi quan tâm mà đi, Trần Nhất Nhiên bĩu môi. Các ngươi kết hôn nhất định phải cho gửi thiệp cưới. Ta muốn trở về tham gia, Trần Túy nhìn xem hắn. Nhíu nhíu mày sao, làm sao, ngươi còn dự định theo cái phân tử tiền sao? Hừ, ta vẫn là toàn một chút tiền mừng tuổi, Trần Túy không giống cái khác một chút phụ mẫu. Hàng năm lấy ta giúp ngươi đảm bảo, danh nghĩa. Đem Trần Nhất Nhiên tiền mừng tuổi lấy đi, bởi vì cái này sự tình, Trần Nhất Nhiên tại hắn tiểu đồng bọn bên trong có thụ hâm mộ. Bất quá hắn cầm tiền xác thực cũng không có phung phí. Ngoại trừ mua một chút mình muốn đồ chơi, còn lại đại bộ phận đều cất bắt đầu. Số tiền này không phải cho các ngươi theo phần tử, chờ sau này ngươi cùng Điềm Điềm tỷ tỷ tiểu hai ra đời. Ta muốn cho đệ đệ muội muội, Trần Túy ngẩn người. Trần Nhất Nhiên đều nghĩ xa như vậy sao? So với hắn cùng Trần Điềm này đối muốn làm ba mẹ đều nghĩ đến nhiều. Vậy ta trước thay ngươi đệ đệ muội muội cảm ơn ngươi, Trần Túy vuốt vuốt đầu của hắn. Đạo, nhanh thu thập đi, tiếp qua một lát Triển Húc liền đến. Ân, Trần Nhất Nhiên lại chôn xuống đầu. Mặc dù hắn một mực tại tận lực ẩn tàng, nhưng Trần Túy vẫn là nhìn ra tới. Hắn cũng tại bởi vì rời đi mà cảm thấy thương tâm mà đi. Hắn đi đến Trần Nhất Nhiên ngồi xuống bên. Người, nhìn xem hắn nói. Ở bên kia có chuyện gì mà nói tùy thời có thể cấp cho điện thoại ta. Gọi cho ngươi Điềm Điềm tỷ tỷ cũng có thể. Nếu như chân thực không quen, còn có thể trở về. Ân. Ta đến sau liền cho các ngươi liên hệ. Trần Nhất Nhiên cuối cùng đem đồ vật thu thập xong. Cài lên so với hắn một vòng to dương hành lý. Triển Húc xe giống như là tính toán thời gian. Lúc này mở đến dưới lầu. Hắn cho Trần Túy gọi điện thoại. Nói mình đến, Trần Túy dẫn theo Trần Nhất Nhiên dương hành lý, nắm hắn đi ra ngoài, cha ngươi dưới lầu chờ ngươi, chúng ta đi xuống đi, Trần Nhất Nhiên im lặng không lên tiếng đi theo hắn xuống lầu. Triển Húc tựa ở bên cạnh xe chờ lấy bọn hắn, trông thấy bọn hắn ra, liền đi lên đem Trần Túy trong tay dương hành lý để tới. Mang nhiều đồ như vậy sao? Ân. Còn có thật nhiều chứa không nổi, Trần Nhất Nhiên đạo. Triển Húc đối với hắn cười cười nói. Không quan hệ, bên kia cái gì cũng có. Đến lúc đó lại cái gì? Bà mua cho ngươi, hắn nói xong. Nhìn về phía đứng ở một bên Trần Túy. Vậy chúng ta đi trước. Sau khi tới sẽ liên lạc lại ngươi. Ân, cữu cữu bái bái, Trần Nhất Nhiên lên xe trước. Cùng Trần Túy phất phất tay. Lên đường bình an, Trần Túy đứng tại chỗ, hướng hắn nhẹ gật đầu, xe chạy ra khỏi về phía sau rất lâu, Trần Túy còn đứng ở tại chỗ, đối với Trần Nhất Nhiên chuyện này, hắn đến bây giờ đều không có gì thực cảm giác, thật giống như, hắn chỉ là đi ra ngoài chơi 2 ngày, sau đó liền sẽ trở về, trong lòng của hắn có chút buồn bực, cũng không muốn hồi trên lầu, hắn đi đến trên ghế dài ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra cho Trần Điềm phát tin tức. Trần Nhất Nhiên đã bị hắn ba ba đón đi, Trần Điềm. À, ta cũng không kịp gặp hắn. Ta chờ một lúc cho nàng đánh cái video điện thoại đi. Trần Túy, tốt ngươi thế nào? tâm tình nhìn qua rất hạ a Chu Linh đoạn thời gian trước động tác bận bịu. Tốt trận không đến chân điểm bia phòng. Hôm nay công việc trên tay cuối cùng là có một kết thúc. Nàng trước tiên liền chạy tới uống bia. Ngươi có muốn hay không cũng tới một cốc. Một ly bia giải ngàn sầu, chân điềm thở dài nói. Không cần, Chu Linh hiếu kỳ. Ngươi đến cùng thế nào? Cùng của ngươi Trần Túy học trưởng cãi nhau. Không có, là hắn cháu trai cùng ba ba đi Mỹ quốc, Chu Linh ngẩn người. Không nghĩ tới nàng một hồi không đến. Kịch bản vậy mà lại như thế trầm bổng chập trùng. A, hắn cháu trai ta biết a. Ta còn chú ý hắn Weibo. Hắn ba ba tìm đến hắn rồi. Ân, Trần Điểm không có nhiều lời. Đối với Triển Húc người này, nàng không có bao nhiêu hào cảm. Nói thêm gì đi nữa, nàng nhất định sẽ nhả rãnh Triển Húc. Chu Linh nghĩ nghĩ, nói, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Ba ba cùng cữu cữu thủy chung vẫn là không đồng dạng khả năng đi. Ta không cùng ngươi nói. Ta đi gọi điện thoại, đi thôi, Trần Điểm này thông điện thoại đánh cho có chút lâu. Một mực cùng Trần Nhất Nhiên cho tới hắn đến khách sạn. Cùng Trần Điểm trò chuyện xong, Trần Nhất Nhiên càng thêm trầm mặc. Triển Húc biết bỗng nhiên muốn đổi đến một cái hoàn cảnh mới. Hai tử sẽ có áp lực, liền nhường chính hắn nhìn xem TV hoặc là chơi một lát trò chơi. Buông lỏng tâm tình, Trần Nhất Nhiên trò chơi cũng chơi đến không quan tâm, thua thật nhiều thứ, thế là tâm tình càng thêm không xong. Ta ngủ trước, hắn kéo lên chăn, liền đem chính mình che tại bên trong. Triển Húc giúp hắn đem chăn lý hảo, nhưng hắn đem mặt lộ ra, đi ngủ sớm một chút cũng tốt. Sáng sớm ngày mai máy bay, chúng ta phải sớm đốt lên tới. Ân, Trần Nhất Nhiên nhắm mắt lại lên tiếng. Triển Húc im lặng than ra một hơi, đem đầu giường đèn đóng lại. Đêm nay Trần Nhất Nhiên trên cơ bản không có ngủ. Triển Húc đồng hồ báo thức vang lên lúc, hắn liền mở mắt, bọn hắn ở khách sạn cách sân bay không xa. Có chuyến đặc biệt tới đón, hai người lui xong phòng, xe đã đợi ở bên ngoài. Trong ngày mùa hè hừng đông đến sớm, cứ việc lúc này mới chưa tới 7 giờ. Trời đã sáng rồi, đến sân bay. Bên trong cất cánh còn có một đoạn thời gian, Triển Húc tìm cái xe đẩy đem hai cái dương hành lý để lên. Cùng Trần Nhất Nhiên nói, chúng ta ăn trước ít đồ đi, ngươi muốn ăn cái gì? Trần Nhất Nhiên nói, tùy tiện. Triển Húc nhớ kỹ Trần Túy đã nói với hắn. Trần Nhất Nhiên thích ăn McDonald's, liền tại trong phi trường nhìn một vòng, chúng ta qua bên kia ăn McDonald's, được không? Ân, Trần Nhất Nhiên đi theo Triển Húc. Đi McDonald's, Triển Húc điểm mấy cái Trần Nhất Nhiên thích ăn điểm, những này cũng đều là Trần Túy nói cho hắn biết. Trần Nhất Nhiên một mực cúi đầu ăn cái gì? Triển Húc ho một tiếng, tận lực tìm chủ đề cùng hắn trò chuyện. Ngươi trong túi sách giấu cái gì a? Trần Nhất Nhiên nói, nghỉ hè bài tập. Triển Húc nói, ngươi cũng ra ngoại quốc đi học, còn mang theo nghỉ hè bài tập. Trần Nhất Nhiên cắn cắn miệng bên trong ống hút, đem nghỉ hè bài tập sách từ trong túi sách sờ ra. Ngươi sẽ làm học sinh tiểu học bài tập sao? Trước kia đều là cữu cữu tại phụ đạo ta bài tập. Ngươi sẽ phụ đạo sao? Ta làm sao không biết rồi. Triển Húc cảm thấy mình bị vũ nhục, coi như hắn thành tích không có Trần Túy tốt, cũng không trở thành liền học sinh tiểu học bài tập cũng sẽ không đi. Vậy ngươi giúp ta nhìn xem đạo lý kia. Trần Nhất Nhiên đem trong tay bài tập sách đưa tới. Triển Húc nhìn xem hắn chỉ cái kia đạo đề, thần sắc từ lòng tin tràn đầy biến thành mặt đen lại. Trên một con thuyền có 75 con trâu 34 con dê. Câu thuyền trưởng tuổi tác, này mẹ nó thật không phải là đang trêu chọc hắn sao? Đây là đầu óc đột nhiên thay đổi vấn đề sao? Ta không phải rất am hiểu này chủng loại hình đề mục. Trần Nhất Nhiên nghe hắn nói như vậy, lại đổi một bản bài tập sách cho hắn. Này bản lợi hại hơn. Triển Húc chỉ nhìn mắt tên sách, liền kéo lên khóe miệng. Tiểu học trung cực Olympic toán luyện tập đề. Trần Túy những năm này đều trải qua thứ gì? Triển Húc nhìn xem đối diện Trần Nhất Nhiên, mỉm cười nói, ba có thể giúp ngươi mời cái gia giáo chuyên môn phụ đạo của ngươi bài tập. Trần Nhất Nhiên nói. bọn hắn phụ đạo không có nhà hương vị, Triển Húc. Trần Nhất Nhiên nói như vậy liền là cố ý khó xử Triển Húc. Mặc dù có chút ngây thơ, hắn đem bài tập sách bỏ vào trong túi sách, vừa vặn trông thấy cách đó không xa một cái tivi. Ngay tại truyền bá sáng sớm tin tức, lúc này không đến 8 điểm, sáng sớm tin tức còn không có truyền hình xong. Trần Túy mặc màu đậm đồ vest đồ bộ, tại ống kính trước giải thích lấy tin tức, McDonald bên trong hai nữ sinh, chỉ vào TV kích động kêu hai tiếng, hoa, ta hôm nay vậy mà thấy được sáng sớm tin tức trực tiếp. Cảm tạ sáng sớm dựng máy bay chính ta. Trần Túy giải thích còn chưa kết thúc, Trần Nhất Nhiên nhìn xem trên TV hắn, vành mắt bỗng nhiên liền đỏ lên, đi nước ngoài. Hắn liền sáng sớm tin tức đều không thấy được, mặc dù hắn bình thường cũng không nhìn. Triển Húc gặp Trần Nhất Nhiên xem TV liền khóc lên, tâm tình cũng có chút phức tạp. Nhiên Nhiên, hắn gọi Trần Nhất Nhiên một tiếng, đối phương giống như không có nghe được. Hắn chuẩn bị lại để hắn thời điểm, Trần Nhất Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị đứng người lên, đeo bọc sách xông ra McDonald's. Lần này Triển Húc cũng luống cuống. Hắn thật nhanh đẩy hành lý, đuổi theo Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên chạy rất nhanh, mà lại đặc biệt linh hoạt, đảo mắt liền chạy tới ngoài phi trường. Hắn tìm tới xe taxi chờ khu, mở cửa xe ngồi lên. Thúc thúc, ta muốn đi A3 đài truyền hình, lái xe gặp một cái tiểu bằng hữu khóc vọt lên. Cũng là giật nảy mình, còn muốn hỏi thăm hạ gia trưởng của hắn ở đâu. Chỉ thấy hắn kích động nói. Nhanh lên lái xe thúc thúc, đừng cho hắn bắt được ta. Ta muốn đi đài truyền hình. Lái xe vô ý thức đạp xuống chân ga. Xe từ Triển Húc phía trước lái đi. Xe chạy ra khỏi một khoảng cách sau. Lái xe còn lòng còn sợ hãi. Tiểu bằng hữu, vừa rồi cái kia là người. Con buồn, chúng ta quăng đi đài truyền hình không được. Còn phải báo cảnh à. Sao tác giả có lời muốn nói? Gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.